Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, tu vi đề thăng. Lâm Hiên bên kia không có hiện ra. Cái này thật là hắn bên này phát sinh chút vấn đề. Đang hấp thu 5 giọt phượng hoàng tinh huyết sau đó. Trong phòng kia tràn ngập cuồng bạo hỏa nguyên lực. Cho nên mới quấy nhiễu được biểu hiện. Tạm thời biểu hiện không được vẫn là rất bình thường. Nếu nhìn không thấy. Những người còn lại cũng không quan tâm Lâm Hiên bên kia, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người những người khác đi, quan tâm phía bên mình nhân tình huống. Từ trong hình có thể biết rõ thông qua thứ mấy quan, bởi vì mặt trên sẽ sáng lên quang mang, thông qua cửa thứ nhất sẽ sáng lên một viên bảo thạch, thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm tự sáng lên viên thứ hai bảo thạch. Cứ thế mà suy ra, có bộ phận đều thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm, thuận lợi tiến nhập cửa thứ ba khảo nghiệm. Có ở thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm lúc, đều liên tục bị đá ra ngoài. Cũng chính là thua, có càng sâu, mới vừa hoàn thành cửa thứ nhất khảo nghiệm, đã bị trong phiến đá hỏa nguyên lực cho trùng kích. Sau đó đưa tới bản thân kinh mạch cho bạo nổ. Do đó thua, có thể nói cái dạng gì đều có. Chân chính có thể thông qua chỉ có bộ phận mà thôi. Cũng không phải là toàn bộ có thể thông qua. Cho nên tình huống trở nên rất là nghiêm trọng lên. Có vui có buồn. Có năng lực đủ thuận lợi thông qua đến cửa thứ ba. Vậy với hàm ý có càng nhiều cơ hội. Bất quá đại đa số đều đưa ánh mắt tụ tập ở băng hình cùng hỏa phượng vương trên thân. Hai người bọn họ mới là cuộc chiến đấu này trong nhân vật chính. Hỏa phượng chi tâm chỉ có hai người bọn họ trong lúc đó thu được. Còn lại tự chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Hiện tại hai người bọn họ cũng rất thuận lợi mà thông qua đến cửa thứ ba trong. Lấy các nàng cường thế tu vi. Có thể nói một đường mạnh mẽ đẩy. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này. Chính là đã gặp các nàng cửa thứ ba đúng là rất nhiều ngô đồng thụ quái địa phương. Đúng là hắn cửa thứ nhất địa phương. Băng hình đều ở đây rất cố gắng chém giết ngô đồng thụ quái. Ở nàng băng hỏa diễm dưới năng lực, rất dễ dàng tự chớp nhoáng giết hết những thứ này ngô đồng thụ quái. Chỉ là cái này ngô đồng thụ quái tình huống rất là bất đồng. Tu vi trên đều là hóa đan kỳ cấp bậc, so với Lâm Hiên đối mặt càng cao hơn một cấp. Mấu chốt là các nàng thu được năng lượng ít hơn. Giết chết hóa đan kỳ ngô đồng thụ quái, năng lượng màu đỏ cũng là một chút mà thôi. Đây chính là bất đồng tu vi đi vào. Độ khó không đồng đạo lý do. Ở các nàng lẫn nhau so đấu đồng thời, Lâm Hiên ở chỗ ở mình trong phòng tiếp tục hấp thu phượng hoàng tinh huyết. Mỗi hấp thu một phần, trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết nồng độ tự tăng cường một phần. Thời gian nhanh chóng qua, mỗi ngày càng qua, những người còn lại khảo nghiệm đề cử tương đối thong thả. Đều là chậm rãi đã qua đẩy mạnh, tốc độ tương đối thong thả. Đại đa số tự ngồi xếp bằng rơi xuống khôi phục lại. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Cho nên bọn họ phải nghỉ ngơi thật tốt dưới mới được. Thời gian trôi qua càng nhiều. Thì có càng nhiều bị loại bỏ bị nổ cao. Hiển nhiên muốn chân tránh đoạt được bảo vật. Cũng phải cần thực lực bản thân. Chỉ là người nhiều như vậy đều thuận lợi thông qua đến cửa thứ ba. Duy chỉ có Lâm Hiên bên này hay là đang cửa thứ hai đợi. Mấu chốt là nhìn không thấy một chút hình ảnh, ai cũng không rõ ràng lắm bên trong đến tột cùng là tình huống gì. Này cũng chọn 5 ngày thời gian, đừng người cũng đã vọt tới cửa thứ tư. Lâm Hiên làm sao đợi ở cửa thứ hai đây? Lẽ nào vẫn luôn không thể thông qua? Kim Úy cau mày, cảm giác sự tình không đúng lắm. Người khác đều không có vấn đề gì, làm sao lại Lâm Hiên xảy ra vấn đề? Có khả năng này. Cũng có khả năng bản thân bị trọng thương. Liên tục đều ở bên trong chữa thương đợi. Đó cũng không phải không có khả năng. Hồ Vương đi theo cau mày. Cảm giác có chút không đúng lắm. Chợt Kim Úy hỏi Phượng Hoàng tộc trưởng lão đạo. Trước đây Phượng Hoàng cổ tích cũng là loại tình huống này. Phượng Hoàng tộc trưởng lão lung lay nói ra. Không được. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện tình huống. Có thể là bị vật gì vậy ảnh hưởng. Mới có thể biến thành như vậy. Bất quá không có thông qua cửa thứ hai là khẳng định. Cũng chính là liên tục dừng lại ở cửa thứ hai. Chính là không rõ ràng lắm là tình huống gì. Còn phải nói sao? Nhất định là bản thân bị trọng thương. Ở bên trong chữa thương đây. Hắc Trần ở bên cạnh tiếng cười lạnh. Đánh bại tộc của ta hai người. Các ngươi cho rằng tự thoải mái như vậy. 8/10 hiện tại chết nhanh ở bên trong. Chỉ là gắt gao xanh tại bên trong thôi. Một chút ý nghĩa cũng không có. Kim Úy sầm mặt lại. Cái này thật là có điểm khả năng. Tuy nói đánh bại Hắc Long tộc đệ tử. Nhưng không có nghĩa là bản thân sẽ rất dễ dàng. Ở bên ngoài nghị luận ầm ĩ Lâm Hiên chết sống lúc. Đợi ở trong phòng Lâm Hiên cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại. Đợi chậm rãi mở hai mắt ra lúc. Lưỡng đạo hồng mang từ trong mắt hắn phụt ra ra. Để ở cách đó không xa Hỏa Thanh Linh sau khi thấy. Nhịn không được kinh ngạc nói. Thật mạnh khí thế. Thật bị hắn cho triệt để hấp thu đi vào. Không có chút nào lãng phí, thực sự là quá bất khả tư nghị. Hô, Lâm Hiên thở phào. Cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tu vi một hơi thở từ linh đan kỳ tầng 5 nhảy đến thất tầng. Chọn vượt qua hai cái tầng thứ. Thậm chí còn có thể tiếp tục đi lên nhảy. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời ngăn chặn. Không được có thể làm cho mình một hơi thở vượt qua nhiều như vậy tầng thứ. Như vậy rất dễ dàng đưa tới căn cơ bất ổn. Huống có thể vượt qua hai cái tầng thứ. Xem như là tương đối khủng bố. Người khác đề thăng một tầng thứ. Cần tốn hao rất nhiều năm. Mà hắn chỉ là ở 5 ngày trong thời gian. Lại liên tục đột phá 2 tầng. 5 giọt tinh huyết cũng không có triệt để hấp thu xong. Còn có chút ở lại trong cơ thể. Đây chính là giống như nửa con phượng hoàng tinh huyết. Tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn. Nơi nào có thể nhanh như vậy hấp thu xong. Lâm Hiên đứng dậy lúc, chung quanh hỏa nguyên lực vui sướng nhúc nhích, đây đều là bị Lâm Hiên trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết ảnh hưởng, để cho hỏa nguyên lực không tự chủ được áp sát tới. Đây chính là một loại cảm giác thân thiết, cái này chứng minh trong cơ thể hắn Phượng Hoàng tinh huyết đạt được rất nồng độ cao. Phối hợp như vậy nồng độ Phượng Hoàng tinh huyết, tuyệt đối có thể làm cho bản thân thi triển Phượng Hoàng võ học lúc. Có thể đạt được một cái hoàn toàn mới cao độ. Phượng Hoàng tinh huyết chính là bá đạo. Có thể duy nhất đề thăng nhiều như vậy tu vi. Chuyến này quả nhiên không uổng công. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Theo tu vi đề thăng. Như vậy hắn có thể đủ làm được sự tình tựu càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới ngươi thật hấp thu xong. Thật là khiến người cảm thấy ước ao. Hỏa Thanh Linh lắc đầu nói ra. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục cửa ải kế tiếp. Thời gian kéo có chút dài. Người khác đều là tới nơi này thông qua khảo nghiệm. Ngươi ngược lại thì ở chỗ này tu luyện. Nếu như tiếp tục như thế mang xuống. Khảo nghiệm đều kết bó buộc. Ngươi chưa từng có thể ra ngoài. Dù sao cũng hỏa phượng chi tâm cũng không phải ta có thể bắt vào. Tay, có thể thu được một chút chỗ tốt coi như là một chút. Ta không có thấy cái gì chỗ tốt đều có thể đến cướp đoạt. Lâm Hiên cười cười nói, được, đắc tiện nghi còn khoe mã, thật không muốn gặp lại loại người như ngươi xông cửa người. Ta xem như là có chút không may, Hỏa Thanh Linh bất đắc dĩ nói, vậy thì cảm ơn tiền bối thanh toán, ta sẽ đi ngay bây giờ cửa ải kế tiếp. Lâm Hiên vừa chắp tay cảm kích nói, có thể dành cho nhiều chỗ tốt như vậy, hắn vẫn rất cảm tạ. Hỏa Thanh Linh gật đầu một cái. Nhẹ nhàng phất tay tới. Một ánh hào quang bao phủ ở Lâm Hiên. Trong chớp mắt Lâm Hiên tựu tại chỗ biến mất. Tiến hành dưới quan. Bắt vào tay. Có thể thu được một chút chỗ tốt coi như là một chút. Ta không có thấy cái gì chỗ tốt đều có thể đến cướp đoạt. Lâm Hiên cười cười nói. Convert by. King Killer. Hết chương.